Phòng livestream địa ngục, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau mỗi lần livestream, chúng tôi sẽ căn cứ vào lượt người xem và quà cáp mà tiến hành cho điểm anh. Điểm tích lũy có thể được tích lũy, cũng có thể đổi được rất nhiều món đồ tốt bất ngờ từ chỗ của chúng tôi. Có đều có thưởng thì phải có phạt, đến lúc điểm của anh là con số âm, anh sẽ bốc hơi khỏi thế giới này, không thể để lại vết tích nào, giống như Hạ Trì đã dẫn anh đến đây. Nghe đến đó, tôi không có cách nào bày ra bộ dạng bình tĩnh, tùy tiện có thể làm cho một người biến mất vô tùng vô ảnh, đây chắc hẳn là một nhóm tội phạm có tổ chức và quy mô cực kỳ lớn. Càng bất đắc dĩ hơn đó chính là hình như trong lúc vô tình tôi đã bước lên thuyền giặc. Đồ vật cụ thể đều được viết trên hợp đồng đã ký kết, anh xem còn có chỗ nào không hiểu. Tôi cầm lấy tờ giấy bị máu của mình thấm ướt, ở phía trên viết không ít điều khoản, quan trọng chính là không thể chủ động làm lộ ra sự tồn tại của Underworld sâu với người ngoài, không thể từ chối không chấp nhận nhiệm vụ, vân vân. Đáng lưu ý hơn đó chính là ở phía sau bản hợp đồng có in hình thức đổi điểm. Hàng đầu tiên viết là, một điểm đổi được 100 gam vàng nguyên chất. Nói đùa hả, bây giờ một gam vàng có thể bán với giá 750.000, 100 gam là 75 triệu. Tiếp tục nhìn xuống, 5 điểm tích lũy có thể đổi thành cổ mạn đồng thái. Tiểu quỷ, 7 điểm có thể đổi thành tương tây thi cổ, 10 điểm có thể đổi thành uế địa thái tuế, 12 điểm có thể đổi thành bản chép tay ngọc nữ hỉ thần thuật, 15 điểm có thể mở phàm tục thiên nhãn, 20 điểm có thể rửa cân phạt cốt, 30 điểm. Mấy cái này là cái gì vậy? Mấy cái thứ tà môn ma đạo tùm lum tà la, làm tôi không biết nên nói cái gì cho phải, cảm thấy như là không cùng một thế giới. Ánh mắt không ngừng nhìn xuống, nhìn thấy bản trao đổi cuối cùng. Tuổi thọ, 1.000 điểm có thể kéo dài mạng trong vòng 12 tiếng đồng hồ. 10.000 điểm có thể lựa chọn rời khỏi, tất cả sẽ trở lại ban đầu. Xem hết rồi đúng không? Cất kỹ hợp đồng, anh nhanh chóng làm quen với dụng cụ livestream đi, chắc có lẽ là lần livestream đầu tiên của anh sẽ được diễn ra vào tối ngày mai. Tôi có thể từ chối được không? Chúng tôi không can thiệp vào chuyện từ chối như thế nào, chỉ là bây giờ điểm tích lũy của anh là không, dừng livestream một lần sẽ bị trừ 10 điểm. Ok, tôi hiểu rồi, vậy bây giờ tôi có thể đi được chưa? Nói thật thì tôi không muốn ở lại đây thêm một khắc nào. Có chỗ nào không hiểu thì cứ gọi điện thoại cho tôi, cái điện thoại trong cặp da có thể liên lạc cho tôi. Người đàn ông đỡ chiếc mặt nạ của mình bằng một tay, một cái tay khác thì nhẹ nhàng vẫy vẫy, cửa phòng đóng chặt chậm rãi mở ra. Anh cao, có thể nhận ra được anh là người cẩn thận thông minh, tôi hy vọng là anh có thể nghiêm túc với mỗi một lần livestream của mình, tuyệt đối đừng nên lấy mạng sống của mình ra trêu đùa. Anh cứ yên tâm đi, tôi vẫn còn chưa sống đủ đâu. Nhấc cái cặp da lên, tôi nhanh chân bước ra ngoài cửa, cũng không biết mình ở trong phòng bao lâu, lúc này, hai chân run rẩy cứng ngắc giống như bọc thạch cao. Anh cao, tôi thật lòng mong anh có thể sống sót. Tôi không đáp lại lời nói tiếp theo của người đàn ông đeo mặt nạ, dù sao thì lời từ bên trong miệng của người điên đó đều chẳng có lời nào là tốt cách chương.